chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, buông xuống gạch liền không có cách nào dưỡng ngươi. Thịt nát không hơn được nữa lớn chừng hột đào, tiểu vẫn chưa tới đậu phộng một dạng, tại trên mặt đất nhảy loạn, lít nhà lít nhít, nhìn người nổi da gà loạn bốc lên, tất cả mọi người trừng to mắt. Loại cảnh tượng này quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, đều nát thành khối thịt, lại còn có thể động. Đừng lo lắng, nhanh hủy đi bọn họ. Vương Đại Đông một bên công kích tứ tán bỏ trốn thịt nát, vừa hướng chúng người quát lớn nói, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu công kích mặt đất giống như ếch xanh nhảy loạn thịt nát. Chỉ có cái kia đạo bạch sắc thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Sau cùng, mọi người phí sức chín châu hai hổ, mới đưa tất cả mọi người thịt nát đều cho chấn biến thành tro bụi. Nhưng mà, mọi người ở đây thở phào thời điểm, phát hiện, tại bạch y nữ tử trong lòng bàn tay còn có một khối thịt nát. Bạch y nữ tử đem tiến đến tuyệt mỹ khuôn mặt trước, tựa hồ tại quan sát đây rốt cuộc là cái quái gì. Cầm, nhanh hủy đi nó, Vương Đại Đông hô lớn. Nhưng mà hết thảy đều muộn, chỉ gặp khối kia nguyên bản không nhúc nhích thịt nát đột nhiên bỗng nhiên theo cầm đế lòng bàn tay nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp theo cầm đế lỗ mũi chui vào. A, cầm đế đột nhiên ôm đầu giống to, tất cả mọi người không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cầm đế hai mắt trở nên đỏ thẫm, ánh mắt mang theo tà ác, liếc nhìn mọi người liếc một chút. Hiu, theo cầm đế vẫy tay một cái, diêm ma đao bay đến trong tay nàng. Đi chết đi, cầm đế phát ra một tiếng khiến người ta dùng mình gọi tiếng. Tay cầm diêm ma đao, nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông phóng đi. Có thể nàng vừa mới hướng một nửa đột nhiên lại ôm đầu hét thảm lên, tựa hồ rất đau đầu. Cầm, ngươi làm sao? Vương Đại Đông muốn qua hỗ trợ, lại bị cầm đế hộ thể cương khí trực tiếp đánh bay mười mấy mét. Cuối cùng, cầm đế ôm đầu nhanh chóng xông vào trong rừng rậm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông bay mau đuổi theo đi, một mực đuổi theo ra vài dặm, có thể tốc độ của hắn rõ ràng so cầm đế kém một mảng lớn. Rất nhanh liền mất đi cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Mị Cơ mang theo còn sót lại Long Tổ chiến sĩ rời đi Thiết Mộc thôn. Nàng muốn lập tức đem Thiết Mộc thôn chuyện phát sinh hồi báo cho tổ chức. Vì tìm tới Vương Đại Đông, Long Thu Vũ kém chút đem Thiết Mộc thôn lật cái úp sấp. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Bất quá, mặc cho nàng tìm khắp Thiết Mộc thôn mỗi khắp ngõ ngách, đều không có thể tìm tới Vương Đại Đông. Chẳng lẽ hắn chết thật? Long Thu Vũ có chút không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Đã từng trong lòng nàng là phiền chán như vậy Vương Đại Đông, hận không thể vĩnh viễn không nhìn thấy hắn. Nhưng hôm nay thật coi Vương Đại Đông hoàn toàn biến mất, không bao giờ còn có thể ở trước mặt nàng xuất hiện, không bao giờ còn có thể nói với nàng, huấn luyện viên mỹ nữ ngươi phía trước câu rất sâu a. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi có phải hay không thầm mến ta à? Như thế tới nói tới, giờ khắc này, Long Thu Vũ rốt cục nhịn không được rơi lệ. Ngươi tên hỗn đản, ngươi không phải nói ngươi đẹp trai như vậy, thượng đế cũng không nguyện ý thu ngươi sao? Có thể ngươi làm sao lại chết a? Long Thu Vũ càng khóc càng là thương tâm. Ngươi không phải để cho ta cho ngươi một cái truy cầu ta cơ hội à? Ta hiện tại thì cho ngươi, ngươi đi ra cho ta a. Đúng vào lúc này, Long Thu Vũ đột nhiên cảm giác được sau lưng có người muốn tập kích chính mình. Đặc chủng binh nhạy cảm tự giác để cho nàng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Không chút suy nghĩ, trở tay thì nắm tới. Đứng tại Long Thu Vũ sau lưng Vương Đại Đông nhất thời hai mắt nổi lên. Ngay sau đó, giống như con khỉ phía trên xuyên phía dưới nhảy dựng lên. Miệng bên trong ngao ngao thét lên. Thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, Vương Đại Đông mới bình tĩnh trở lại, một mặt mồ hôi lạnh. Ta dựa vào huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi không phải nói hầu tử thâu đào là phi thường vô sỉ chiêu số a? Vì sao ngươi còn dùng? Long Thu Vũ nhìn lấy đau nhe răng nhếch miệng Vương Đại Đông, trong lúc nhất thời vừa yêu vừa hận, xoa lau nước mắt nói: hỗn đàn, không chết làm sao không CKIT, T, T một tiếng. CKIT, T, T. Sau một ngày, Long Thu Vũ bắt đầu chỉ huy thôn dân thanh lý thiết mộc lâm bên trong cương thi. Trọn vẹn dùng hơn 10 ngày thời gian, mới đưa thiết mộc lâm bên trong cương thi cho hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Về phần những cái kia có cương thi động, cũng đều bị thôn dân dùng cự thạch phủ kín lên. Tuy nhiên bên trong có vô số đếm không hết châu báu, nhưng Long Thu Vũ cũng không lớn tính toán để lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nếu không đổi cái này xa xôi tiểu sơn thôn cũng là một cái tai nạn. Lần này, thiết mộc thôn tổn thất 10 phần thảm trọng. Có 30 mấy tên thôn dân đều bị chuyển hóa thành cương thi, sau đó bị giết chết, lại thêm trước đó bị lây bệnh thôn dân, hết thảy tổn thất hơn 100 tên thôn dân. Bất quá, tin tức tốt là chuẩn bị ngừng kinh doanh thiết thụ hoa gia công nhà máy khôi phục sinh sản. Về sau chẳng những sẽ không giảm bớt đối thi nghiên tập đoàn thiết thụ hoa cung ứng, giá cả cũng sẽ tương ứng ưu đãi. Thiết mộc thôn lần nữa trở nên một mảnh vui vẻ phồn vinh lên. Một ngày sáng sớm, Vương Đại Đông cùng Long Thu Vũ sóng vai đi một chỗ bờ sông nhỏ. Trong sông là một lùm bụi yên tĩnh cỏ lau, chống đỡ một đám đẹp mắt hoa lau, theo gió chập chờn, đẹp mắt cực. Nếu có thể một mực sống ở nơi này, tốt biết bao nhiêu a. Long Thu Vũ nghênh phong mà đứng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ được cuối mùa thu hơi mát lạnh gió núi thổi qua. Biểu lộ ngây ngất cực. Ta nói huấn luyện viên mỹ nữ, cái này đều đi ra một tháng, chúng ta nên trở về đi, muốn không ông chủ nên đập chúng ta tiền lương. Ngay tại Long Thu Vũ 10 phần hưởng thụ giờ khác này an tĩnh an lành lúc, một cái cực không phối hợp âm thanh vang lên tới. Ta nói ngươi liền không thể không như thế rất phong cảnh sao? Long Thu Vũ mở to mắt, có chút bất mãn chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bĩu môi, nói: ta cũng là cái chuyển gạch mệnh, ôm lấy gạch thì không có cách nào cùng ngươi, buông xuống gạch thì không có cách nào dưỡng ngươi. Long Thu Vũ khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng thoá một miệng: ai muốn ngươi dưỡng? Khụ khụ, huấn luyện viên mỹ nữ, chúng ta thật nên đi. Vốn là 10 ngày trước Vương Đại Đông liền quyết định rời đi, ai biết Long Thu Vũ đột nhiên nổi điên làm gì, vậy mà muốn ở chỗ này tiểu ở một thời gian ngắn. Vương Đại Đông cũng thật muốn bồi mỹ huấn luyện viên nữ một mực tại nơi này sinh hoạt. Thế nhưng là cái này đều đi ra một tháng, muốn là không quay lại đi, trong nhà mẫu bạo long liền nên bão nổi. Lại nói cũng không biết Giang Đô thành phố gần nhất thế nào. Lần trước An Kỳ Nhi bị người làm thành nữ lão tổng cho buộc, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng yên tâm rời đi. Bởi vậy phái một vị thiên vương trong bóng tối bảo hộ nữ lão tổng, hy vọng nữ lão tổng không có việc gì mới tốt. Gặp Vương Đại Đông một mặt phiền muộn bộ dáng, Long Thu Vũ có chút không cao hứng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Làm sao? Để ngươi ở chỗ này bồi ta còn ủy khuất ngươi thật sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nhìn nơi này không có truyền hình, không có máy tính, thì ngay cả điện thoại cũng không tín hiệu, chuyên trách bảo tiêu cũng không biết đổi mới bao nhiêu chương. Ta phải trở về nhìn a. Chuyên trách bảo tiêu, thứ gì? Mỹ huấn luyện viên nữ hơi nghi hoặc một chút. Ách, là một bản tiểu thuyết mạng, nguyên bản gọi nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu. về sau bởi vì một ít không thể kháng cự nhân tố ngươi hiểu được. Đổi tên gọi chuyên trách bảo tiêu, Vương Đại Đông hồi đáp. Long Thu Vũ mười phần im lặng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Khinh bỉ nói, không có tiền đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.